Thần nông tiểu y tiên. Chương 661, Hoa Tam thiếu gia bị tai nạn xe chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Phi vốn là cho là cảnh sát nếu là toàn lực tham gia này lên vụ án, chỉ cần đem Thác Bạt Dã tên kia cho nhìn chăm chú chết, giấu sâu ở sau lưng Tạ Quân Hào sẽ nổi lên mặt nước. Nhưng mà, lệnh hắn vạn lần không ngờ là, ngày thứ hai, Thẩm Hinh liền mang đến cho hắn một cái nghe vào thập phần không ổn tin tức. Lương Phi, Hoa Tam thiếu gia tối hôm qua bị tai nạn xe chết. Thẩm Hinh là trực tiếp gọi điện thoại hướng Lương Phi thông báo tin tức này. Hơn nữa thanh âm còn tương đương nặng nề. Hắn là tại trên xa lộ đụng một cái hộ lan mà chết. Cùng xe con gái hắn bạn bè cũng cùng nhau gặp nạn. Căn cứ chúng ta kiểm nghiệm xác báo cáo, hóa nghiệm đi ra kết quả là bởi vì hắn hút ăn ma túy đến huyễn sau, đạp mạnh cần ga lật xuống sườn núi mà chết. Hút ăn ma túy, CHINH sửa B, ở I, TR, UIN, THCHCOD, NE, T. Sau khi nghe xong lời ấy, Lương Phi khá là khiếp sợ, mặc dù cho tới bây giờ, hắn còn suy đoán không ra trong lúc này huyền cơ. Nhưng là mơ hồ lại có thể cảm giác được, Hoa Tam thiếu gia chết, tựa hồ tồn tại gì đó không thể cho ai biết âm mưu. Âm mưu này là cái gì? Hiện tại tựa hồ cũng không ai biết. Bất quá, Lương Phi đã dự cảm đến, Hoa Tam thiếu gia chết, đối với mình tới nói có thể nói là một cái chuyển biến. Về phần cái này chuyển biến, đối với chính mình tới nói tốt hay xấu, đúng chỗ trước mắt mới chỉ. Tựa hồ tạm thời còn không có câu trả lời. Thác Bạt Dã bên kia có tình huống gì? Hoa Tam thiếu gia đến tột cùng là chết như thế nào? Lương Phi cũng không quan tâm. Hắn thấy, loại này cặn bã sống trên đời, loại trừ mỗi ngày tạo phân ở ngoài đã không có gì đừng cống hiến. Cùng mình lại có quan hệ gì? Hắn hiện tại cần phải hãy mau đem sâu núp trong bóng tối Tạ Quân Hào cho moi ra. Mà muốn bắt Tạ Quân Hào, Thác Bạt Dã là mấu chốt nhất một vòng. Ta đã an bài xong xuôi rồi. Ung Dung cùng Mộc Lan các nàng đã đối với Thác Bạt Dã tiến hành 24 giờ theo dõi. Hắn không trốn thoát chúng ta lòng bàn tay. Sóng điện chung, Thẩm Hinh thanh âm lộ ra cực kỳ trầm túc. Tiếp theo lại khá là lo lắng mà nói với Lương Phi. Lương Phi, ta bây giờ liền khá là nhưng tâm một chuyện. Chuyện gì, mặc dù cách sóng điện, nhưng Lương Phi vẫn có thể chân thiết cảm thụ được đi ra. Nàng phần này lo lắng, xác thực là vì chính mình mà sinh. Lại nghĩ tới ngày hôm qua Thẩm Hinh như vậy ấm áp quan tâm mà cho mình đấm bóp. Lương Phi nhất thời liền cảm giác trong lòng một trận ấm áp. Thanh âm cũng liền được ôn tồn thêm vài phần. Lương Phi, Hoa gia Tam thiếu gia đêm qua là vì né tránh ngươi mà chạy trốn. Mà Hoa gia là trong tỉnh thành thành phố gia. Hắn thành viên gia tộc xưa nay thô bạo vô lễ. Ta lo lắng, bọn họ biết được tình huống sau đó, sẽ đến tìm ngươi làm phiền. Về phần Thẩm Hinh nói một điểm này, thật ra thì Lương Phi tại ngày đó ra mặt đi quản Hoa gia Tam thiếu gia việc đâu đâu lúc, cũng đã nghĩ đến qua. Nhưng hắn vẫn là bình thản không sợ. Hắn tuyệt không tin tưởng. Chỉ bằng hắn Hoa gia lại tài đại khí thô lại có thể thế nào? Chẳng lẽ bọn họ dám làm phạm pháp phạm kỷ sự tình? Coi như dám, mình cũng không cần sợ bọn họ. Hắn Lương Phi hành sự, từ trước đến giờ liền sẽ không cân nhắc bất kỳ bất lợi hậu quả. Toàn bằng chính mình nghĩa khí làm. Nếu như đương thời hắn chút nào cố kỵ Hoa gia, cũng sẽ không liên tục đánh Hoa gia thiếu gia khuôn mặt. Đến đây đi. Hoa gia, xem các ngươi một chút đến cùng có bản lãnh gì. Nếu dám gây sự, cứ việc lên. Tiểu gia nếu là một chút nhíu mày. Theo các ngươi họ, Tiểu Hinh, ngươi cứ yên tâm phá án đi. Hắn người nhà họ Hoa cũng không phải là ba đầu sáu tay. Có bản lãnh cứ tới hướng ta thi triển là tốt rồi. Nơi này là Tân Dương. Bọn họ những thứ này qua giang long mạnh nữa. Cũng đừng nghĩ đấu thắng ta đây cái địa đầu xà. Lương Phi theo Thẩm Hinh trong lời nói nghe được lo lắng, lập tức liền cười an ủi nàng. Chờ đến Thẩm Hinh tâm tình ổn định sau đó, lúc này mới cúp điện thoại. Tuy là ở ngoài mặt giả trang ra một bộ chọc không chuyện lạ dáng vẻ, nhưng đối với này sẽ phải cuồng quyền tới phong bão. Lương Phi vẫn là nhất định phải làm tốt một ít chuẩn bị. Chung quy, mình bây giờ cũng chỉ là tại Tân Dương đứng vững vàng chân can. Mà hoa ra, đối với hắn mà nói, cuối cùng vẫn tính là cái quái vật khổng lồ. Mình coi như là có lòng tin khiêu chiến bọn họ, cũng tuyệt đối không thể liều mạng. Trước tiên cần phải hiểu bọn họ, mới có lực đánh một trận. Hiện ở trên người hắn dám thương không có, hắn cũng không muốn lại nương nhờ trong bệnh viện không đi. Lập tức, hắn liền đi ra buồng bệnh, hướng về phía hành lang y tá thực tập thẳng vẫy tay. Ngươi, ngươi thức dậy làm gì? Chân ngươi không đau? Nhìn đến Lương Phi vậy mà không cần quải trượng là có thể đứng thẳng hành tẩu. Hơn nữa còn đi hoàn toàn không có chướng ngại. Tên kia y tá thực tập miệng há cũng có thể nuốt vào một viên trứng gà. Sau đó, tiểu hộ sĩ lại đầy mặt kinh ngạc đi tới Lương Phi trước mặt. Cúi đầu ngồi xổm người xuống cẩn thận tra xét hắn chân thương. Oa, thật là lớn. Lương Phi vừa cúi đầu, đột nhiên liền nhìn từ trên cao xuống mà dò xét thấy từ nơi này y tá trước ngực ẩn lộ đi ra sóng to gió lớn. Không khỏi ngạc nhiên mất tiếng phát ra thở dài nói. Cái gì tốt đại, người nữ kia y tá ước chừng mới chừng 20, mới từ thị vệ giáo tốt nghiệp. Nghe được Lương Phi đang phát ra quái thanh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện Lương Phi chính nhìn mình chằm chằm trước ngực nhìn. Chính nàng cũng cúi đầu vừa nhìn, liền nhìn thấy ẩn lộ ra câu cừ, lập tức mắc cỡ lấy tay đem trước ngực vừa đỡ, đầy mặt đỏ bừng đứng lên. Đừng hiểu lầm, ách, ta mới vừa rồi, thật ra thì cái gì đều không nhìn thấy. Vừa nhìn người nữ kia y tá mặt mang thẹn thùng không nói lời nào, Lương Phi cũng cảm thấy ngượng ngùng, chung quy người ta hảo tâm hảo ý mà kiểm tra chính mình thương thế. Chính mình nhưng xem người ta ngực, quả thực là không hẳn là a. Vì giảm bớt giữa hai người khó chịu, hắn chỉ đành phải không chớp mắt nói bừa. Bất quá, hắn nhưng là quên, chính mình nếu nói cái gì đều không nhìn thấy, nhưng lại làm sao biết đối phương tốt lắm đại. Người cái tên này, vừa nhìn cũng biết là một không đứng đắn ra hỏa. Phụ khoa bên kia khiết như tỷ còn cố ý để cho ta chiếu cố ngươi một hồi. Ta xem ngươi sẽ không đáng giá chiếu cố. Thật lâu, kia tiểu hộ sĩ mới phục hồi lại tinh thần. Than phiền nhìn Lương Phi liếc mắt. Nguyên lai, Lương Phi vào bệnh viện. Ở là cốt khoa buồng bệnh. Phương khiết như hiểu rõ tình hình sau. Ngay tại Lương Phi nằm viện này 2-3 ngày bên trong. Sẽ tới chạy trở về rồi không dưới 10 lần. Chỉ tiếc nàng lại triệu hồi đến phụ khoa môn răng khám bệnh bên kia đi rồi. Nếu không hận không được tự mình tới hầu hạ Lương Phi đây. Bất quá, coi như là không thể tự mình ra trận, Phương Khiết Như cũng là trăm phương ngàn kế cùng chiếu cố Lương Phi vị này tiểu hộ sĩ làm xong rồi quan hệ. Cũng nhờ nàng chiếu cố thật tốt Lương Phi, tiểu hộ sĩ có chút không hiểu Lương Phi cùng Phương Khiết Như ở giữa quan hệ. Nếu là dựa theo Phương Khiết Như đối với Lương Phi cái loại này ân cần trình độ, hai người giống như là tình nhân. Có thể Lương Phi hàng này hết lần này tới lần khác lại yêu cùng khác nữ sinh câu câu đáp đáp. Gần này nằm viện trong 3 ngày thì có không dưới 7-8 vị nữ sinh xinh đẹp tới thăm hắn. Hơn nữa mỗi người nữ sinh đều cùng người này biểu hiện thập phần thân đây. Đặc biệt là có vị nữ cảnh sát, hai ngày trước cơ hồ là dính sát ở nhà này hỏa bên người. Tiểu hộ sĩ thật sự chỉ không rõ Lương Phi người này nhìn qua tướng mạo tầm thường, cũng không phải là tiểu bạch kiểm, còn tốt như vậy sắc, làm sao lại có nhiều như vậy cô nương xinh đẹp đều thích hắn đây. Cũng còn khá nàng là nữ nhân, nếu là cái nam, nàng nhìn đều cảm thấy đố kỵ muốn chết. Ha ha, tiểu muội muội, ta không cần ngươi tới chiếu cố, nhanh lên một chút làm cho ta thủ tục xuất viện, ta muốn xuất viện. Tiểu hộ sĩ chính điến nghiêm mặt bất mãn nói với Lương Phi lấy mà nói. Lương Phi chính mình nhưng là chủ động nói. Cách chương.